Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1088, chương 243, khuất phục toàn trường gạch dưới. Vô Ngạo ngẩng đầu mà bước, đi đến, Hàn Tiểu Tuyết, La Tiểu Thiên hai nữ theo sau lưng, nhìn trong đại điện rất nhiều cao thủ. Vô Ngạo cười nhạt, cốc chủ, Xích Hỏa trưởng lão hướng phía Đường Trấn trịnh trọng hành lễ. Cựu thần cho ngài mời tới một vị bát phẩm luyện dược sư. Hắn chính là Mây Vô Ngạo. Xích trưởng lão đem Vô Ngạo giới thiệu cho Đường Trấn. Cái gì? Bát phẩm luyện dược sư? Mây Vô Ngạo, không đến 20 tuổi thiếu niên. Điều này sao có thể? Cho dù là đan vực đan tháp, cũng không có như thế nghịch thiên thiếu niên a. Ta không tin, đến từ Trung Châu các nơi luyện dược sư, nghị luận ầm ĩ. Đường Trấn ánh mắt nhìn quét toàn trường. Chúng, tiểu bốn linh, luyện dược sư chậm rãi ở cửa. Đường Trấn nhìn phía Vô Ngạo, nhàn nhạt nói rằng, tiểu tử, ngươi là bát phẩm luyện Yakushi. Chính là, gia sư chính là dược tôn giả. Vô Ngạo chắp tay, dược tôn giả. Đường Trấn vẻ mặt biến đổi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.